Đại Boss bắt em về làm vợ. Bắt em về làm vợ. gocchuyenaudio.com Giám đốc Lâm mong anh gọi theo đúng chức vị của tôi. Còn chuyện của 5 năm trước tôi không còn nhớ nữa vì thiên linh của 5 năm trước đã chết từ lâu rồi. Anh bất giác nhíu mày, cười nửa miệng rồi đưa mắt về phía bàn làm việc của cô. Trợ lý Lục kia là bàn làm việc của cô, mời cô về chỗ của mình. Bàn làm việc của cô đối diện với bàn của anh. Tuy cả hai không nói gì nhưng không khí trong phòng như bị lén xuống, ngay cả hít thở cũng khó. Lúc này thư ký Triệu vội vàng vào nhìn cô có vẻ rất nghiêm trọng. Giám đốc, có chuyện xảy ra với lô hàng của mình. Cô đang định nói gì đó thì ngừng lại. Mắt hướng về phía Lục Thiên Linh. Anh không ngẩng đầu nhìn cô nhưng anh vẫn hiểu cô có ý gì. Anh lạnh lùng nói. Nói tiếp đi. Dạ, lô hàng của chúng ta tất cả đều đã bị cảnh sát thu vì bị nghi hàng giả. Mặt anh không chút biểu cảm. Ai là người cho lô hàng đó thông qua? Là bộ trưởng. Cô chưa nói hết thì Lục Thiên Linh không nói lời nào chạy vội ra ngoài. Lục Thiên Linh, cô đứng lại. Anh gầm lên, tôi phải đi ngay, có việc. Nói xong cô chạy thẳng ra ngoài. Anh tức giận bóp nát cả cốc nước nói. Người cuối cùng kiểm tra lô hàng đó là ai? Là bộ trưởng Lục Cận Đình. Anh cố giữ bình tĩnh ra ngoài. Sau khi nhận được cuộc gọi ba cô bị cảnh sát bắt. Cô đi thẳng đến đó. Lúc đến, mẹ kế và Lục Khả Vi, con gái của bà, đã ở đây. Mẹ con bà trước giờ chưa từng coi cô là người nhà. Vừa nhìn thấy cô, họ nói giọng mỉa mai, Lục Cận Đình, đứa con gái quý báu của ông đến rồi. Cô không để ý đến họ, chạy đến chỗ ông vẻ lo lắng. Ba, chuyện này là sao? Ba nói cho con biết, ba có liên quan gì đến lô hàng đó không? Ba thật sự không biết. Con chỉ cần câu nói này của ba. Vừa đến công ty, cô chạy thẳng vào phòng. Giám đốc Lâm, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ba, tôi thật sự không liên quan gì đến vụ này. Cô muốn tôi giúp ông ta. Chấm, trừ phi cô quỳ xuống xin tôi. Cách chương.